Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 145, C145, sát phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở kiếp trước, ban đầu ngay khi tu tiên, nó đã làm bạn với Trương Phàm một khoảng thời gian. Sau đó thực lực tiến bộ theo từng cấp độ, huyết quyền đã hoàn toàn không theo kịp tiết tấu, cho nên nó bị bỏ qua. Nhưng bây giờ lấy ra dùng lại vẫn không có vấn đề gì. Cho nên, một quyền này đánh ra, bàn tay của Táo Hiên trong nháy mắt tan vỡ. Hơn nữa còn trộn lẫn với huyết sắc, mà nắm đấm của Trương Phàm, huyết sắc lại càng nhiều. Khi bàn tay Táo Hiên vỡ nát, trực tiếp tới gần, sắc mặt Táo Hiên đại biến. Anh ta không ngờ tới định thiên trưởng của mình lại bị đánh nát. Không phải đây là tình huống thực lực chênh lệch rất lớn mới có thể xuất hiện sao? Anh ta nào biết, biên độ tăng trưởng của huyết quyền đối với chiến lực là thứ mà biên độ tăng trưởng định thiên trưởng của anh ta có thể so sánh. Cho nên cho dù những thứ khác đều ngang hàng với Trương Phàm, nhưng năng lực công kích hiện giờ cũng đã không cùng đẳng cấp với Trương Phàm. Đây chính là thuật sát phạt theo như lời Trương Phàm. Đặc biệt là khi tới gần Táo Hiên, khiến huyết dịch toàn thân Táo Hiên như bị sôi trào, không thể khống chế. Cho nên anh ta chỉ có thể vội vàng làm ra tư thế hai ai kết trưởng để phòng ngự. Kế đó liền cứng rắn thừa nhận công kích của huyết quyền. Huyết sắc quanh mang theo óng ánh. Trương Phàm trực tiếp đánh một quyền vào hai tay Táo Hiên. Sau đó lại hung hăng đánh ở trên ngực của anh ta. Ngay lập tức Táo Hiên như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Thậm chí lỗ mũi, trong miệng cũng bắt đầu có máu chảy xuôi ra. Đây không phải là bị chấn lưu huyết, đây là sự dẫn dắt của huyết quyền. Sự dẫn dắt của huyết quyền đối với máu, tạo thành mục tiêu nhiệm vụ máu rối loạn, từ đó tạo ra cơ hội làm trọng thương đối thủ. Rất rõ ràng, đẳng cấp của loại thuật sát phạt này không phải là thứ định thiên trưởng có thể so sánh được. A, Táo Hiên bay ngược ra ngoài, ánh mắt đỏ như máu, nội lực chấn động, mạnh mẽ áp chế máu của mình. Sau đó nhanh chóng điều chỉnh, trên đường bay trái lại cũng lập tức đánh về phía Trương Phàm. Định thiên trưởng, anh ta luyện cũng không chỉ có một chiêu. Bây giờ một chiêu này còn mạnh hơn so với chiêu lúc trước. Không hổ là sự tồn tại cấp bậc địa cấp trung kỳ. Năng lực cơ bản thể hiện ở đây. Trương Phàm cũng không ngờ có thể một kích đã ôm thắng lợi. Cho nên cảm xúc của hắn rất ổn định. Đuổi theo Táo Hiên, gặp chiêu phá chiêu, đồng thời dưới chân hắn cũng có bộ pháp huyền diệu. Bất kể Táo Hiên có di chuyển thế nào, cũng không thoát khỏi phạm vi khống chế của hắn. Trong lúc nhất thời, hiện trường hỗn loạn, dùng đất đá bay mù trời để hình dung cũng không quá đáng. Trên mặt đất vẫn luôn có hố trũng xuất hiện, các loại đồ vật bắn tung tóe tứ phía. Người của nhà họ Trần phải nhanh chóng trốn đi. Ngay cả Lữ Hoa cũng không có biện pháp mà đứng ở cửa viện. Anh ta lui vào trong viện quan sát. Mà từ đầu đến cuối, Táo Hiên hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa hoàn cảnh xấu đi theo thời gian trôi qua cũng càng lúc càng lớn. Vài phút sau, sau khi nhận thêm một huyết quyền nữa của Trương Phàm, miệng anh ta phun máu tươi trực tiếp ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời căn bản không bò dậy nổi, Trương Phàm tiến lên giẫm lên đầu Táo Hiên, hung hăng ma sát kịch liệt mặt anh ta trên mặt đất. Tôi đã sớm nói rồi, anh là cái thá gì chứ? Anh dám động đến tôi, Định Thiên Tông chắc chắn sẽ không tha cho anh. Táo Hiên cố gắng nói lời ngoan cường, không còn cách nào khác, mặt ma sát kịch liệt trên mặt đất như vậy, rất ảnh hưởng đến khả năng nói chuyện của anh ta. Chọc không nổi tôi, đó đều là chuyện sau này rồi. Anh cảm thấy bây giờ tôi có thể tha cho anh hay không? Trương Phàm tiếp tục dùng sức giẫm lên Táo Hiên, hời hợt nói, "An." Táo Hiên dùng sức giãy giụa, nội lực chấn động, nhưng đáng tiếc, căn bản là vô dụng. Chân của Trương Phàm như một ngọn núi lớn, khiến anh ta căn bản bất lực không thể vượt qua. Mấu chốt nhất là, nhìn thấy Táo Hiên lúc này vẫn cậy mạnh, Trương Phàm mỉm cười, đạp mạnh lên đùi Táo Hiên. Một tiếng rác vang lên, đùi của Táo Hiên liền bị một đạp gãy. Cách Trương